Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, tướng công. Người thật giỏi, thần nữ Phấn Tinh Lan vượt qua bởi vì nữ đạo sĩ phân thần mà đột nhiên trì trệ. Nhưng rất nhanh, nó liền bị nữ đạo sĩ điều chỉnh hoàn tất, lần nữa dùng càng thêm khí thế hung mãnh, hướng về phía Vương Bân hung hăng tập kích đi. Vương Bân cười khẽ. Trốn cũng không tránh, hắn đã có ứng đối phương pháp, vừa rồi tại trong bụi mù vụng trộm thi triển lên trì dũ thuật liệu thương thời điểm. Hắn còn phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng, này liền là, hắn trước đó suy đoán lấy được một nửa xác nhận, nhiều ra tới này tuyệt đại bộ phận thần nữ Phấn Tinh. Xác thực là biến ảo ra tới hàng giả, sở dĩ là một nửa, này là bởi vì chỉ có nhận hồn lực công kích tình huống dưới. Thần nữ Phấn Tinh đột nhiên biến hóa ra tới này bộ phận, mới có thể lần nữa biến thành hư vô phiêu miểu tồn tại. Mà nếu như dùng phổ thông linh lực công kích, tất cả thần nữ Phấn Tinh, mặc kệ là bản thể vẫn là hư hóa ra tới, đều sẽ biến thành chân thật tồn tại. Không những như thế, lại gặp đến linh lực công kích tình huống dưới, thần nữ Phấn Tinh còn có thể đem đối. Đúng, nó phát động công kích linh lực. Chuyển hóa là nó tự thân lực lượng. Cái này cũng liền là gì? Vương Bân tại sử dụng trên thiên la chảo sau đó. Sắp bôn hội thần nữ Phấn Tinh nhóm ngược lại sẽ đột nhiên bạo phát ra càng mãnh liệt khí thế. Bởi vì thần nữ Phấn Tinh hấp thu Vương Bân này thiên la chảo linh lực a. Mà về phần Mộc Vũ Lôi Long là gì không có bị thần nữ Phấn Tinh hấp thu linh lực. Vương Bân suy đoán là Lôi Long nguyên nhân. Dù sao. Lôi Long thế nhưng là sâu không lường được kiêu ngạo tồn tại. Có thể chế trụ thần nữ Phấn Tinh. Cũng không kỳ lạ, như không phải hắn tự thân tu vi không cao. Sử xuất Mộc Vũ Lôi Long cũng không phải là 100% uy lực. Này thần nữ Phấn Tinh sợ là trực tiếp thì cho Mộc Vũ Lôi Long đảo cái nhão nhoẹt. Do đó, Vương Bân giờ phút này thế nhưng là lực lượng 10 phần. Hắn cũng có thuộc về bản thân linh hồn công kích phương thức. Thiết cắt thuật, Vương Bân cũng không có toàn lực sử xuất thiết cắt thuật. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi khẽ điểm hồn lực, liền có thể khiến khí thế hung hăng thần nữ Phấn Tinh thủy triều đều biến thành không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào bên cạnh hắn. Có thể ở nơi này một khắc, Vương Bân thiết cắt thuật mới là vừa mới có sử xuất rất cuống lên. Nữ đạo sĩ ánh mắt liền đột nhiên biến lớn. Hiển nhiên là nhìn ra Vương Bân sắp thi triển ra, dùng là hồn lực, nàng là một cái hồn sư. Đối, đúng, hồn lực rất mẫn cảm, càng nhiều, cũng là bởi vì nàng biết rõ thần nữ Phấn Tinh nhược điểm a. Nàng bỗng nhiên lần nữa điều chỉnh, muốn đem này sắp đến Vương Bân trước mặt thần nữ Phấn Tinh cho rút về tới. Thế nhưng là, chậm, Vương Bân thiết cắt thuật chỉ là trong phút chốc. Liền chém vào này màu hồng vách tường phía trên, rầm rầm một đống lớn thần nữ Phấn Tinh, đột nhiên từ không gian rơi xuống, trở thành hắc sắc hạt cát. Tiểu hỗn đản ngươi dừng tay cho ta. Nữ tử gấp, thần nữ Phấn Tinh không những là nàng dựa vào thành danh bảo bối, còn ẩn giấu đi nàng bí mật lớn nhất. Nếu như bị Vương Bân bộ dạng này toàn bộ phá hủy, nàng liền khóc đều không cần, trực tiếp có thể chết. Nàng đau lòng triệu hồi còn lại thần nữ Phấn Tinh. Có một khỏa tính một khỏa. Thật không thể nhượng tất cả thần nữ Phấn Tinh đều không có. Nhìn xem nữ đạo sĩ sốt ruột bộ dáng, Vương Bân cười. Hắn giả theo khuôn mẫu tiếp tục sử xuất mấy chiêu thiết cắt thuật. Mặc dù bằng hắn hiện tại hồn lực trình độ cũng không cách nào đa dụng thiết cắt thuật, nhưng chỉ là thi triển mỏng như vậy yếu lực lượng, hắn vẫn làm lấy được. Ta cắt, ta cắt, ta nhất thiết cắt, nga, khó chịu, tiếp tục cắt, tiểu hỗn đản, tranh thủ thời gian ngừng tay cho ta. Nếu không một hồi ta định để ngươi chết không táng thân cái nơi. Nữ đạo sĩ hung hăng uy hiếp nói. Giờ phút này, nàng đã thu hồi một tiểu bộ phận thần nữ Phấn Tinh. Mà ở không trung, còn có lấy một tiểu bộ phận không thu hồi. Đây là nàng tâm đầu nhục, cho dù là một viên nhỏ. Nàng cũng muốn tranh thủ trở lại. Bằng không, há có thể như vậy cùng Vương Bân nói nhảm. Hừ, người mới vừa nói đánh là đánh. Nói đã giết thì đã giết, thời điểm là bộ dáng gì? Người hiện đang gọi ta dừng tay. Người một hồi liền không nghĩ giết ta sao? Thực sự là thiên đại tiếu thoại. Đoán chừng liền cái thần kinh nhược trí đều sẽ không tin ngươi nói đây. Ân, ca hiện tại cũng buông lời. Một hồi ngươi liền chớ đi. Vĩnh viễn lưu lại đi. Vương Bân lớn tiếng vừa quát. Lại bỗng nhiên hướng này còn thừa mấy đợt thần nữ phấn tinh nhóm phát ra thiết cắt thuật. Mặc dù dùng nhóm để tính. Nhưng trên thực tế, một đám khả năng liền chỉ có một khỏa là có được thực thể tồn tại thần nữ phấn tinh mà thôi. Chi chi chi chi, hạt cát rơi xuống đất thanh âm rất là vang dội. Cái này thanh âm đem nữ đạo sĩ tâm đều cho vang nát. Nàng giận điên lên, lúc này cũng không cùng Vương Bân dài dòng. Hét lớn một tiếng, trong tay quang mang chớp động. Trực tiếp liền vung vẩy lên phất trần. Trực tiếp hướng về phía Vương Bân lồng ngực bổ ngang đi. Tiểu tử, ngươi thực sự là miệng lưỡi bén nhọn cực kỳ. Nhưng ngươi coi là công phu miệng đến, ngươi liền có thể bình yên vô sự rời đi sao? Đem ta thần nữ phấn tinh phá hủy thành bộ dáng như vậy. Ngươi vạn chết cũng không cách nào bồi hoàn. Ha ha ha, ngươi thực sự là một cái phong bà tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Vương Bân cười rất lớn tiếng. Không sợ nữ đạo sĩ phất trần. Không chút hoang mang hắn. Trực tiếp tay không liền đi qua cùng nữ đạo sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Vừa mới hắn đã dùng hết hắn cảm giác dò xét qua. Nguyên bản không có chút nào điểm tu vi cảm giác ra tới. Nhượng Vương Bân cảm thấy có điểm tâm kinh. Còn coi là nữ đạo sĩ thực sự là cái gì thế ngoại cao nhân. Tối thiểu nhất là hắn không chọc nổi nhân vật. Nhưng ấn hiện lại nhìn tới. Sở dĩ dò xét không ra tu vi. Này là bởi vì nữ đạo sĩ hồn lực quá cao. Nhượng hắn không cảm giác được nửa phân tu vi. Mà bây giờ nữ đạo sĩ thần nữ phấn tinh đã bị hắn phong ấn. Cũng không dám nữa tùy tiện xử suất. Liền tính nữ đạo sĩ hồn lực rất mạnh. Tối thiểu nhất cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Vương Bân cũng không tin. Tại dạng này chiếm hết ưu thế tình huống dưới. Hắn còn không có cơ hội gỡ xuống nữ đạo sĩ mệnh. Khoa chân múa tay. Vương Bân lạnh lùng cười một tiếng. Nắm đấm trên xuất hiện một tiểu ba lam sắc hơi nước. Theo lấy hắn nắm đấm hành động. Trên không trung xẹt qua một đạo lam sắc tiểu đám mây. Lại là tại cùng nữ đạo sĩ đụng nhau có ích hơi nước công. Tiểu tử, sắp chết đến nơi. Suy nghĩ nhiều nhìn một chút xinh đẹp cảnh đẹp đúng không? Nhưng ta sẽ không nhượng ngươi như nguyện. Nguyên bản coi là ngươi tu vi không tệ. Nhưng ngươi cũng thực sự quá nhỏ nhìn ngươi. Vậy mà vào lúc này đối ta dùng nhân giai hạ phẩm hơi nước công. Đã như vậy, ngươi liền chết đi cho ta. Ha ha ha, nữ tử cười to. Khả năng liền nàng phất trần cùng Vương Bân nắm đấm đụng vào cùng nhau thời điểm. Nàng lần nữa bị sợ sãi đến. Suy suy suy, từng tia thanh sắc, trong đó còn kèm theo chút ít kim sắc dòng điện. Giờ phút này chính thông qua nữ đạo sĩ phất trần, tập kích đến nữ đạo sĩ trên cánh tay. Hừ, chút tài mọn, nữ đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn lên tới Vương Bân lại là song thuộc tính thể chất võ giả. Thủy thuộc tính liền không nói ra, nhưng lôi thuộc tính thế nhưng là linh hồn khắc tinh, cũng là các nàng một đám hồn sư sợ nhất tồn tại. Như không phải nàng tại võ đạo một đường cũng có không tệ tạo nghệ. Hôm nay đoán chừng thật đúng là không có cách nào cầm Vương Bân thế nào. Nàng bỗng nhiên đem đại bộ phận linh lực đều tập trung lại nhìn trong tay phất trần. Tựa hồ là muốn đem linh lực hóa thành hộ thuẫn. Dùng cái này tới phòng ngự lại Vương Bân lôi điện. Dạng này chiến đấu ý thức. Chỉ cần là hơi có chút kinh nghiệm chiến đấu người cũng có. Nữ đạo sĩ như vậy ứng đối Vương Bân dòng điện công kích. Một điểm sai đều không có. Nhưng sai đã sai lầm rồi tại. Nàng đối. Đúng. Vương Bân không biết. Cũng không để ý đến Vương Bân trước xử xuất hơi nước công dụng ý. Không chỉ có là nữ đạo sĩ phất trần bị hơi nước cho dính ướt. Lúc này, tại nữ đạo sĩ thân gặp không gian trong, không không tràn ngập ẩm ướt hơi nước, cái này dính người hơi nước, thực sự để cho nàng cảm nhận được khó chịu, lại cũng không có quá nhiều đưa tới nàng coi trọng. có thể giờ khắc này, nàng chấn kinh, suy suy suy, nàng thân gặp tràn ngập những cái kia hơi nước. Giờ khắc này ở Vương Bân dòng điện kéo dưới, vậy mà đột nhiên trở nên giống như cây kim giống như sắc bén. Tại đạo bị điện giật sau đó, biến thành càng làm cho người kinh dị tồn tại. Không cần Vương Bân chỉ huy, những cái kia hơi nước và lôi điện trực tiếp hướng về phía đi sâu vào bọn họ trong đó nữ đạo sĩ. Tiến hành một vòng lại một vòng cuồng oanh loạn tác. Vương Bân khóe miệng rồi lên. Từ chứa đồ vật bên trong lấy ra một cái tiểu túi thơm. Đây là Lý gia muội tử. Cũng liền là Lý Lam Nguyệt đưa cho hắn tín vật đính ước. Ân, Vương Bân đã vô cùng kiên định cho rằng. Đây chính là Lý Lam Nguyệt đối. Đúng, hắn vừa thấy đã yêu tín vật đính ước. Hắn mở ra túi thơm. Một đoàn hoàng sắc lá bùa ngược lại tại trong tay hắn. Hắn không chút hoang mang mở ra lá bùa. Tiếp lướt qua một cái u lam thâm thúy. Liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Huyền từ lôi nguyên. Đây là Vương Bân nhượng Lý Lam băng cho hắn góp nhặt tới. Dù sao Lý gia các chị em đã sớm không cần huyền từ lôi nguyên. Những cái kia tiểu huyền từ lôi nguyên. Vừa vặn làm cho hắn đồ chơi đùa nghịch. Giờ phút này, đồ chơi rốt cục là phái trên dùng tràng. Hắn giơ lên huyền từ lôi nguyên, trực tiếp hướng nữ đạo sĩ phương hướng ném tới. Tay hắn cùng lôi nguyên ở giữa dùng lá bùa cách ở. Bằng không, lôi nguyên còn không ném ra. Không thể nói trước thì cho hắn thể nội lôi long hấp thu không còn chút nào. Oanh long long, thanh âm càng vang lừng hơn nữa sáng lên. Huyền từ lôi nguyên vừa bị Vương Bân ném vào trong bạo tạc hơi nước trong sấm sét. Đột nhiên liền là từng đợt chói mắt quang mang phát ra. Dù là tiểu huyền từ lôi nguyên bên trong lôi linh lực không nhiều. Lại cũng tại giờ phút này đông đảo chất xúc tác phía dưới. Nở rộ ra nó phải có oai hùng. Oanh long long. Ha ha a, nói dễ nghe như vậy. Thả nhiều như vậy ngoan thoại. Cuối cùng còn không phải là bị ca một cái này nho nhỏ kỹ xảo cho cả ngã. Người hồn lực có lẽ không tệ. Nhưng liền bàn về linh lực cùng cường độ thân thể. Người so ca kém xa. Liền dạng này hưởng thụ đi. Nghe này từng tiếng vang dội. Vương Bân phảng phất giống như là nghe được nhân gian đệ nhị mỹ diệu tiên khúc. Ân, chỉ có thể là đệ nhị. Cái này tiên khúc chỉ là một cái cách gọi. Này liền là địch nhân thống khổ thanh âm. Mà đệ nhất tiên âm diệu khúc. Này đương nhiên là hắn và hắn các nữ nhân cùng nhau chế tạo ra cực kỳ vang nhất sáng lên nhưng lại không thể nói quá minh bạch thanh âm. Cách đó không xa nữ tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này đều sợ ngây người. Vương Bân vậy mà làm được. Đem nàng này không có nửa phân tình cảm tồn tại sư phụ cho đánh cái nhão nhoẹt. Hiện lại nhìn tới. Nói là thế lực ngang nhau vẫn là bình thường. Chân tướng là Vương Bân phần thắng. Đột nhiên từ gần như không. Trực tiếp ào tới 90% tỷ số thắng trở lên. Nguyên bản nàng là không tin. Nhưng bây giờ không khỏi nàng không tin. Kim Huy rất mạnh. Nhưng vẫn là thua Vương Bân. Nàng sư phụ cũng rất mạnh. Thua nữa cho Vương Bân. Cũng là vô cùng bình thường sự tình nha. Nhìn thấy tất cả những thứ này nàng. Không tự chủ được gào thét ra tới. Tướng công. Người thật giỏi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.